Mở mắt thấy thần tài. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 389. Xe của cô có vấn đề. Chào cậu Trần, tôi là Quách Tâu Lâm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Quách Tây Lâm chính là tổng giám đốc Quách, từng oạp trong bữa tiệc ở huyện Hồng. Lần đó Trần Hảo cũng để lại số điện thoại cho ông ta. Chào tổng giám đốc Quách, ông có không việc gì ô ấy? Trần Hảo cười hỏi. Có một số tiệc, lần nào chúng tôi sắp mở tiệc chiêu đãi trời phú thương ở các không àng. Ban đầu chúng tôi không dám mời cậu. Nhúm thương nhân nhỏ như chúng tôi thì cũng không tiện để cậu tham xin. Nhưng lần nào rất nhiều phú thương ở Kim Lăng đều nề mặt đến dự. Có mấu ô tổng nói họ đều là người dưới chứa cậu. Cho nên tôi tới dám hỏi cậu có rắn đến dự không? Quách Tây Lâm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực tế làm ăn đến trình độ như Quách Tây Lâm thì kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Mạng lưới quan hệ mới là quan trọng. Kinh doanh mạng lưới quan hệ còn khó hơn là kinh doanh một công ty. Đây cũng là lý do tại sao các phú thương luôn thích tổ chức tiệc tùng tụ hội. Bởi một lần tham dự, không chừng sẽ quen biết không ít ông to bà lớn. Mới, mạng lưới quan hệ mới, có khả năng sẽ gặp được cơ hội mới. Trần Hảo cũng từng tham dự không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Trần Hảo không tiện từ chối lời mời của Tổng Giám Đốc Quách. Nhưng bây giờ cậu không có thời gian, cho nên uyển chuyển từ chối. Hầu Hiểu Hà vẫn luôn dòng tay nghe Trần Hạo nói chuyện điện thoại. Ra vẻ quan tâm hỏi. Ha ha, ai mời cậu ăn cơm thế? Tổng Giám Đốc Quách, nào, chẳng lẽ là Tống Giám Đốc Quách lần trước? Không có ai. Trần Hạo cười khô. Tôi ô ừa xem đuôi xe của cậu rồi. Hiểu Hà, cậu đời 500,000 triệu thì có hơi quá đáng rồi. Mặc dù Trần Hảo có tiền, nhưng không phải là coi tiền như rác. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá đáng ư, bậu bạ. Nhân U Yên kiểm định thiệt hại của showroom ô tô sắp đến rồi. Lúc đó có khi còn cần nhiều tiền hơn đấu nhé. Cậu không có chừng đó. Thền thì đừng kiếm cớ. Hầu Hiểu Hà nói. Sau đó khoanh tay lạnh lùng. Chờ. Hôm qua cô ta còn lo lắng Trần Hạo quen biết với Tổng Giám Đốc Quách. Thì có khi nào cũng đã trở nên giàu có hay không? Thế nên Hầu Hiểu Hà mới khó chịu. Nhưng thấy Trần Hạo lái xe điện đến đây. 500.000 tệ mà. Còn phải mặc cả. Hầu Hiểu Hà lập tức yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau, nhân viên kiểm định thiệt hại của showroom ô tô đã đến, họ xem xét rồi bàn tán một phen. Sau đó mới thu dọn dụng cụ. Đứng dậy, anh nợ em một câu yêu thương. Snow rồi, sửa chữa cần bao nhiêu tiền? Phải tới mấy trăm nghìn tệ đúng không? Hầu Hiểu Hà khoanh tay hỏi mấy nhân viên. Đúng ổn, nếu sửa hết thì đặt cọc cần khoảng 450.000 tệ. Nhân viên nói. Trời đất, 450.000 tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào thì độc ác quá. Mọi người kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu Hiểu Hà cũng sợ thẻ lưỡi. Cô ta đòi 300.000 chỉ dựa trên kinh nghiệm của mình. Nhưng thực tế cô cũng vắt mũi chưa sạch. Dựa vào bạn trai mới từ gà thành phượng hoàng. Làm ô ý có kinh nghiệm lái siêu xe. Cô ta thậm chí cho rằng 200.000 tệ là đủ để sửa chiếc xe này. Thế là, cô ta đắc ý nói. Ha ha ha, Trần Hảo, cậu nghe chưa? Tiền sửa chữa cần 450.000 tệ. Cùng với tiền tốn thất tinh thần của tôi. Cậu tính thử đi, tôi nói. Cho cậu biết, 500.000 tệ không giải quyết xong ô ủ nào đâu. Lúc nãy còn nói là đòi 500.000 tệ. Bây giờ 500.000 tệ còn chưa đủ. Nể mặt mà không muốn. Giờ thì khóc đi con. Trần Hạo bất đắc dĩ nhún vai. Cũng khó mà nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, các anh uất u à quá. Viết hóa đơn sửa chữa cho tôi rồi ô ê đi. Đâu là tiền bâu ơ của các anh? Hầu Hiểu Hà vừa nói vừa rút mấy tờ tiền từ trong ví đưa cho nhân viên. Nhưng nhân viên lại đều lắc đầu. Thưa cô nghe chúng tôi nói cho hết đã. Tiền sửa xe tạm thời đừng bàn. Chúng tôi muốn nói là đâu không phải là xe ở chỗ chúng tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói nhảm, xe nào là xe nhập khẩu? Bà của bạn trai tôi nhờ người khác mua. Gì ạ? Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên không phải xe chỗ các anh. Cô hiểu nhầm rồi. Ý tôi là đâu không phải là mẫu xe lưu hành của công tử. Chúng tôi chưa từng xuất hiện trên thị trường. Cho nên không được đưa không ao. Thị trường tiêu thụ. Bởi không ý chỉ sản xuất một số chiếc rồi ngừng hoạt động. Một ui phần tử phạm tội ở nước ngùi đã tiến hành làm giả mẫu xe nào. Còn, chuyện cô tua bằng cách nào thì chắc cô cũng biết rõ. Cho nên đâu hoàn toàn. Không phải là xe của chúng tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nói bậu bạ gì thế? Tiểu Hiểu Hà lập tức sốt ruột. Nhân viên rất bất đắc dĩ. Lập tức lấy thông báo nội bộ trong công ty cho Hầu Hiếu Hà xem. Hơn nữa tình huống như thế này đều được lập hồ sơ ghi rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút đi. Thứ gì ẩu. Tôi chỉ bảo các anh dám định thiệt hại thôi. Thế là còn bầu ó đủ trò. Tôi không cần các anh sửa. Thế đã được chưa? Thấy vậy, Hầu Hiếu Hà cũng hoảng sợ. Dù gì đây cũng xe của bạn trai chứ không phải của cô ta. Bây giờ gây ra họa lớn. Hầu Hiểu Hà cũng chột dạ. Thưa cô, ú chúng tôi là chiếc xe nào đã bị lập biên bản. Lát nữa sẽ có nhân không yên đến lôi nó ấy. Trong cô phối hợp với chúng tôi để điều tra. Nếu cô không phải là chủ xe thì trong cô hão mời chủ xe đến đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã có nhân viên gọi điện thoại xong. Các anh làm gì ô ẩu hà? Hầu Hiểu Hà sốt ruột. Lúc này cô ta không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm trạng đâu mà moi tiền của Trần Hảo. Trần Hảo cũng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này. Chỉ có thể lắc đầu. Cười khổ. Đúng là kẻ ác có kẻ ác chị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu Hiểu Hà thấy Trần Hảo cười. Lập tức tháo giày cao gót ném về phía cậu, nhưng Trần Hạo nhanh nhẹn né tránh. Đồ khốn, cậu cười nhạo tôi đấu hà. Tôi nói cho cậu biết, tiền đền bù đừng, hỏng thiếu một xu đều tại cậu. Bao giờ tôi muốn 700.000 tệ. Cậu không thoát được đâu. Hầu Hiểu Hà nổi điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng là đồ điên. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng bây giờ cô ta đang oạp phiền toái. Trần Hảo cũng không tiện đổ thêm dầu vào lửa. Thưa anh, xe của anh là của cửa hàng chúng tôi. Tôi sẽ kêu hai chiếc xe kéo. Tới đầu đưa cả xe anh đi cùng. Nhân viên nói. Ừ, Trần Hảo gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, nhân viên bắt đầu đôi co với Hầu Hiểu Hà. Trần Hảo thấy không còn việc của mình. Bèn chuẩn bị kêu nhóm Lâm Thắng Nam về nhà trước, cứ giao chuyện này cho mình là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ lúc này Hầu Hiểu Hà đang bị bạn trai mắng. Đang trốn sang một bên gọi điện thoại. Văn Văn nhìn Trần Hảo. Trần Hảo cũng nhìn Văn. Văn, hai người cười lúng túng. Văn Văn, các cậu định ai đâu ô ẩu. Xin lỗi không ý đã làm mất thời giờ của cậu. Hay là để tôi đưa cậu đến đó? Trần Hạo nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, bọn tớ đang định tham xia liên hoan. Hiếu Hà kêu tớ đi cùng. Văn Văn, đáp. Hừ, các anh có gì thì ngày mai đi tìm bạn trai tôi là được. Ngày mai anh ấu sẽ liên lạc không ới các anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng thưa cô. Hầu Hiểu Hà và nhân viên showroom đã bàn bạc xong. Sau đó đi tới, nói, Văn Văn, sắp trễ rồi, chúng ta qua đó đi. Chết tiệt, tớ còn muốn mượn chiếc xe nào để thể hiện một chút. Sau đó khó chịu liếc Trần Hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.